Công Đức Ấn, chương 504, trắng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời Kiên thân thể bị xuyên thủng, trong cơ thể thai nghén kim nguyên tố kim lân cá bị mạnh mẽ đào đi, để hắn nguyên khí đại thương, cả người lập tức giống như bị móc rỗng, thân hình đều gầy gò rất nhiều, chỗ chết người nhất chính là vết thương như cũ có bị liệt diễm cảm giác bỏng, đau đến hắn biểu lộ thống khổ dữ tợn, mồ hôi trên trán từng viên lớn hướng xuống lan rời Kiên trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, một đôi sung huyết ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lâm An, dạng như vậy tựa như là hận không thể từ trên người nàng hung hăng cắn xé khối tiếp theo thịt tới. Nàng biết hắn giết qua người, nàng nhấc lên hắn giết người, ngươi là đến vì rời cam báo thù, hắn gầm nhẹ nói, đoạn gia người, nhắc tới đoạn gia Tô Lâm An liền nghĩ đến gặp phải cái kia hoàng tộc Đoạn Ngọc Đẹp, cái kia hoàng tộc xem như vào trong ba người một cái duy nhất đối nàng phóng thích thiện ý, đáng tiếc nàng cứu không được. Lúc này nghe được Rời Kiên nói như vậy cũng không phủ nhận, chỉ là khống chế đầu ngón tay hỏa thiêu được càng dữ dội hơn, để hắn đau kêu thảm một tiếng, thân thể tuy bị chế trụ, mặt đều đau được phát run. Thống khổ cực độ phía dưới, hắn nhìn trước mắt nữ nhân, nhớ tới cái kia đã từng chết ở trong tay hắn người. Đoạn gia người đến báo thù, vậy hắn, khẳng định không sống nổi. Cái kia kỹ nữ, dám cướp đồ vật của ta, là nàng trước nhìn thấy lại như thế nào? Nàng lấy trước tới tay nuốt vào trong bụng lại như thế nào? Cho là mình là hoàng thành đoàn thị thì ngon, đại tế ti nói qua tại loạn vực bên trong, không có nặng nhẹ phân biệt giàu nghèo. Ha ha ha ha, còn không phải bị ta ăn, hoàng tộc huyết nhục đại bổ. Hắn nói đến đây, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, le lưỡi ra liếm láp khóe miệng, lại tại trên hàm răng tinh tế vốt ve, dường như đang nhớ lại lúc trước hương vị. Đắm chìm trong hồi ức tựa như giữa răng môi có cái kia huyết nhục ngọt cùng hương thơm, dư vị vô tận, làm cho đau đớn trên người đều giảm bớt không ít. Thật sự là tê mới mỹ vị a, hắn lẩm bẩm nói. Tiếng kêu của nàng, nghe được đến, Tô Lâm An nụ cười trên mặt ngưng lại, nàng trực tiếp một cước trùng trùng đá vào Rời Kiên ngoài miệng, đem hắn dẫm đến miệng đầy đều là huyết, chướng mắt răng toàn bộ vỡ vụn cũng ngăn cản hắn tiếp tục dư vị. Nàng biết Rời Kiên giết người, theo Ly Ngộ Viễn chỗ đó biết đến, nhưng cụ thể chi tiết Ly Ngộ Viễn cũng không phải rất rõ ràng, nàng liền càng không biết. Bây giờ cách Kiên tại cực độ hoảng sợ trạng thái để lộ ra chỉ phiến ngữ, để Tô Lâm An đều có buồn nôn xúc động. Hẳn là cái kia gọi Rời Cam nữ tử phát hiện ra trước vật gì tốt đồng thời nuốt vào trong bụng kết quả phát rồ Rời Kiên đem nàng ăn hết. Tô Lâm An ngày trước là nữ ma đầu, nàng đều không làm ra quá dạng này chuyện, ra cái kia ma giáo tổng đàn bên trong có đủ loại kỳ nhân, dùng người luyện dược uy độc trùng nàng cho rằng đã hết ác độc lại không nghĩ rằng còn có thể có dạng này trực tiếp ăn người. Trong mắt nàng sát cơ tất hiện, này giống như thực chất sát ý để Rời Kiên lần nữa khủng hoảng đứng lên. Trong óc hắn như thế nào từng chút nhi thôn phệ nữ nhân kia hình tượng dần dần mơ hồ, cái kia bị ăn sạch người, đúng là biến thành chính hắn. Nàng thật muốn giết hắn, nàng sẽ dùng phương pháp giống nhau vì Rời Cam báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngũ hành trong điện có ta khí huyết mệnh bài ta vừa chết trong bộ lạc người liền sẽ biết, đại tế ti cũng sẽ biết. Hắn đau đến run rẩy, đứt quãng nói, ngươi cũng không sống nổi, thân thể của ngươi sẽ bị ép thành bụi phấn, chế thành thuốc. Rời Cam đã sớm chết, ngươi không cần thiết vì một người chết từ bỏ sinh mệnh của mình. Ta là La Bạc, ta tại này loạn vực nhất định có thể so với các ngươi sống được dễ dàng vui sướng, không cần ngươi quan tâm. Nàng khinh bỉ nhìn thoáng qua Rời Kiên, dựa theo lối nói của hắn, cái kia trong bộ lạc người kỳ thật có dùng người huyết nhục làm thuốc thói quen. Bọn họ người nơi này tại thể nội thành lập ngũ hành cân bằng, dùng thân thể hấp thu ngũ hành tinh mỹ, lâu dài xuống, người cũng thay đổi thành cao giai ngũ hành linh vật, vẫn là ngũ hành cân bằng linh vật, ăn hết có thể đồng thời tăng lên trong cơ thể ngũ hành lực lượng, ngược lại thật sự là được cho hoàn hảo đại bổ. Tô Lâm An nghĩ như vậy, lông mày khóa được sâu hơn. Nàng đưa trong tay kim lân cá tạm thời ném cho nòng nọc hỏa, cũng cảnh cáo nó không cho phép ăn luôn sau mắt nhìn công đức ấn. Tới thu năng lượng. Rất lâu chưa từng giết người, ngứa tay. Có lẽ là đối với Rời Kiên chán ghét, Tô Lâm An hạ thủ cũng không nhanh. Nàng dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Rời Kiên, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, đem hắn thân thể từng chút nhi xé ra. Chỉ dùng thần thức đi xem không đủ, nàng cần cẩn thận cảm thụ bị ngũ hành luân chuyển quyết thay đổi qua thân thể, cũng cẩn thận nghiên cứu hắn ngũ hành tuần hoàn. Sơn Thu Đường nói ngũ hành tuần hoàn là trụ cột, mỗi một khối tấm ván gỗ đều quyết định trong thùng nước có thể chứa bao nhiêu nước, bọn họ tu luyện ngũ hành luân chuyển quyết cũng chính là này ngàn thanh năm thời gian tự mình tìm tòi ra được, nói thật Tô Lâm An cũng không phải rất tín nhiệm. Cho dù trên đại thể không có vấn đề gì, cũng có rất nhiều cần tăng lên địa phương. Nàng tại quan sát thời điểm, rất tự nhiên mà nhưng thi triển ra càn khôn trận pháp, ban đầu ở thiên hồ bí cảnh thời điểm, nàng tại huyền diệu trạng thái lúc có khả năng đem toàn bộ bí cảnh nhìn một cái không sót gì, chỉ là từ sau lúc đó, nàng liền không cách nào lại cảm giác được cái kia cả phiến thiên địa, nhưng xem một phiến thiên địa không được, xem người cũng có thể. Tại thể nội rèn đúc ngũ hành cân bằng, cũng không chính là có thể hiểu được thành tại thể nội bày trận. Nói đến trận pháp tạo nghệ tối thiểu hiện tại những thứ này vực ngoại võ giả thúc ngựa không kịp. Nàng cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong dần dần nổi lên nhàn nhạt màu vàng, người trước mắt không còn là một người, mà là vô số kinh lạc, hoa văn, xương cốt những người lưu động kia huyết dịch liền giống với du tẩu tại trận pháp mạch lạc bên trong linh khí, là bọn chúng chống đỡ lên tòa này bé nhỏ hình người trận bàn. Năm loại nguyên tố tinh mị làm thành một cái vòng tròn tại đan điền của hắn vị trí. Tu chân giới tĩnh tọa thời điểm chú ý một cái dồn khí đan điền, bây giờ xem ra cả hai cũng có chút chỗ tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tỉnh táo phân tích tòa này hình người trận bàn, cả người chìm đắm trong đó, phảng phất quên đi quanh mình hết thảy, đợi đến nàng rốt cục thông qua nghiên cứu rời kiên thân thể biết rõ ràng ngũ hành luân chuyển quyết vận hành áo nghĩa, cũng dự định tiến hành cải tiến thời điểm, Tô Lâm An trong mắt kim quang mới dần dần giảm đi, nàng vô ý thức cúi đầu, vừa mới bắt gặp rời kiên con người tan rã, đã mất đi cuối cùng một hơi. Một sợi nguyên thần theo trong cơ thể hắn bay ra trực tiếp tràn vào công đức ấn bên trong. Tô Lâm An biết công đức ấn sẽ hấp thu nó phán định ác nhân nguyên thần, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Nàng chỉ là nhìn xem mình tay phát dưới ngốc, vừa mới, nàng tại cơ hồ vô ý thức tình huống dưới, dùng tay đem rời kiên cho giải phẫu. Lại nàng hoàn toàn khống chế tiết tấu, để hắn sống đến một khắc cuối cùng. Nhưng mà trong thời gian này, nàng tựa như không nhìn thấy rời kiên thống khổ dãy dụa bình thường, rời kiên ở trong mắt nàng đã không phải là một người, mà là một cái hình người trận pháp liền tựa như giữa thiên địa sơn không phải sơn, nước không phải nước. Bọn chúng chỉ là tạo thành phiến thiên địa này một ít mạch lạc ký hiệu. Nàng trùng trùng thở dài một tiếng, tay này là thật có chút bẩn, nếu như Mục Cẩm Vân lúc này khẳng định trước dùng thanh phong quyết tẩy trừ rất nhiều lần còn phải dùng trắng noãn khăn tay một cây một lần lặp đi lặp lại lau ngón tay. Nàng thi triển cái thủy hệ pháp thuật nắm tay rửa sạch như cũ cảm thấy không phải rất dễ chịu. Có thể chung quanh cũng không có gì sạch sẽ khăn, trên người nàng quần áo rách rách dưới dưới liền cùng tên ăn mày, rời kiên trên người lá cây đều cùng hắn huyết nhục chen thành một đoàn, nàng cau mày nhìn mình lòng bàn tay, nhìn một chút liền thấy một nắm bùn bu lại tại trên ngón tay của nàng lăn lông lốc vài vòng. Đợi đến bùn lăn xong nàng toàn bộ tay về sau Tô Lâm An đều cảm thấy mình tay đều vừa liếc một ít. Nàng nhịn không được xuất ra một cái tay khác đối đầu so với. Da thịt của nàng đã hết trắng rồi, mặc dù bây giờ màu da vẫn như cũ không sai biệt lắm, nhưng bị bùn lăn qua cái kia rõ ràng càng sáng loáng hơn một ít, thật giống như sứ trắng lại lên một tầng men sắc. Các ngươi những thứ này bùn còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tu chân giới những cái kia hoán nhan đan đắt cỡ nào, vẫn như cũ để vô số nữ tu chạy theo như vịt, không nghĩ tới nơi này bùn liền có như thế tốt hiệu quả, thật sự là gọi người mừng rỡ không thôi. Nàng vẫn cảm thấy chính mình đẹp lắm rồi. Nhưng ai sẽ hiềm nghi chính mình đẹp đến mức không đủ nhiều đâu. Trước mắt nàng cùng Mục Cẩm Vân đại khái là cân sức ngang tài, không chừng gặp lại lần nữa, nàng liền có thể xinh đẹp ép Mục Cẩm Vân nha. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lại cười mị mị khen một tiếng. Nhỏ bùn, thật ngoan, thổ tinh mị nhóm, rõ ràng run lẩy bẩy, vừa muốn đem đại ma vương hống tốt rồi để nàng tranh thủ thời gian bỏ qua bọn chúng, tại sao lại khen lên đâu. Lại khen xuống dưới nàng không thả bọn chúng làm sao bây giờ. Díu dít muốn khóc, loạn vực như thế lớn, đừng chống đỡ một chỗ bùn tai họa a, đại ma vương, ngài đi nhanh lên. Hết lần này tới lần khác bọn chúng lại không cách nào biểu đạt chính mình ý tứ, một đám thổ tinh mị nhét chung một chỗ thương lượng một trận rốt cục nghĩ ra cái biện pháp. Tô Lâm An chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, van cầu ngài bỏ qua chúng ta đi, loạn vực còn có tốt hơn bùn. Ách, như thế nào thả, đại khái là trên người nàng mộc hệ khí tức quá nặng, vì lẽ đó những thứ này thổ tinh mị chỉ có thể ở tại bên người nàng. Cũng không thể chỉ bắt lấy một chỗ dây nhổ lông, những thứ này thổ tinh mị khí tức rõ ràng so trước đó yếu ớt rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An thi triển che giấu khí tức chi thuật. Đợi đến nàng thu lại khí tức về sau, quả nhiên, chung quanh thổ tinh mị nhao nhao tản ra, không bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng nguyên bản liền nhìn không thấy, nhưng nàng lại có thể phát giác được trên mặt đất thổ đã lại không có loại kia linh khí, liền cùng phổ thông phàm thổ đồng dạng. Thật sự là chạy được không còn một mống a, nàng có dọa người như vậy. Chẳng lẽ nàng không đủ mỹ, không có mỹ đến có thể làm cho bọn chúng vượt qua bản năng bên trên e ngại. Tô Lâm An nở nụ cười xinh đẹp, ai nha, mị lực không đủ, còn phải cố lên nha. Nòng Nọc Hỏa, luôn cảm thấy này loạn vực bùn nhóm phải xui xẻo ai. Bọn chúng có thể bị ngươi sắc đẹp làm cho mê hoặc, ta mới là tin ngươi tạc cách trương.